hoàn toàn bơ đi ánh nhìn của chị y tá nào đó. Chị ta bực mình nhìn liếc Dạ Nguyệt thêm một cái, rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu đi theo nữ y tá đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, cô vô tội nha. Tự nhiên lại bị liếc thế này, thật là oan. Tự nhiên lại bị liếc thế này, thật là oan ức quá đi à. Làn danh giới biến thái. Thật ra tôi gọi cô tới đây là để nói một vài vấn đề về bệnh nhân mất trí nhớ kia. Bác sĩ trưởng khoa ho nhẹ với ánh mắt sâu thẳm nhìn Dạ Nguyệt. Bệnh mất trí nhớ là phải được trở về với cuộc sống thường nhật, tiếp xúc với thế giới bên ngoài để có thể từ từ tìm lại trí nhớ của bản thân. Nhưng bây giờ chúng tôi lại không thể liên lạc được với người nhà của bệnh nhân kia. Tôi hiểu. Dạ Nguyệt gật đầu. Vì vậy, đây chỉ là đề nghị của bản thân tôi với bệnh tình của bệnh nhân. Bác sĩ trưởng khoa không nhanh không chậm nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nếu được, cô có thể giúp đỡ anh ta một thời gian cho đến khi anh ta có thể có lại được trí nhớ của mình chứ. Sinh hoạt thường ngày của anh ta phải được tiếp tục, nhưng bệnh viện chỉ có thể giúp đỡ anh ta về mặt trị liệu. Dạ Nguyệt nhớ tới vẻ mặt trầm buồn của người kia, lại nhớ tới đôi mắt trong suốt sâu thẳm bị một tầng mây mù dày đặc che phủ, thì không thể không khỏi có cảm giác gì đó kỳ lạ lên lỏi. Chắc là bản thân cô đang cảm thông với Chi Hiên chăng? Cô tự nhủ thầm. Được, nhưng về phần người kia, có muốn nhận sự giúp đỡ của tôi hay không thì tôi không chắc. Người suy nghĩ mông lung, chừng nửa ngày thì gật đầu. Chuyện này tôi sẽ nói với anh ta. Bác sĩ trưởng khoa vui vẻ thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày sau, tôi sẽ sắp xếp cho anh ta xuất viện. Đến lúc đó, đành nhờ cô vậy. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu. Bác sĩ quả thật là một vị bác sĩ nhiệt tình và tốt bụng. Thế giới này đang rất cần những vị bác sĩ như thế. Dạ Nguyệt vui vẻ cảm thán trong lòng. Sau khi Dạ Nguyệt đi khỏi, thì bác sĩ nhẹ nhàng cầm điện thoại di động đã mở sẵn từ lúc nào lên nghe. Chắc cậu đã nghe hết rồi chứ? Chỉ còn phải để cậu thuyết phục người kia. Bác sĩ trưởng khoa thoải mái dựa vào ghế. Chuyện còn lại để tôi giải quyết. Rất cảm ơn ông, giáo sư Trịnh. Giọng đàn ông trầm ổn vang lên trong điện thoại. Người cảm ơn là tôi mới đúng. Anh đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Chuyện này chỉ là một chút chuyện nhỏ, chẳng có gì là đáng nói. Bác sĩ trưởng khoa vẻ mặt nhu hòa, vừa cười vừa nói. Làm bên dưới dối trá. Dạ Nguyệt trở về phòng thì thấy Lăng Chi Hiên vẫn đang nằm quay mặt vào tường. Cô nhấn chân lên như rón rén, tránh khỏi làm người kia tức giận. Tuyết Lang thấy cô thì chui ra từ trong chăn vui vẻ đưa đuôi, ngoao một tiếng. Xuyệt. Dạ Nguyệt để tay lên miệng ra hiệu cho Tuyết Lang im lặng. Nhưng lòng tốt của cô chỉ là công cốc, thì người kia nghe động tĩnh bên này liền quay qua nhìn. Cô về rồi à? Lăng Chi Hiên từ từ ngồi dậy dựa vào tường. Dạ Nguyệt thế vậy liền chạy qua giúp đỡ anh ngồi dậy. Hiện tại vết thương đã không còn nguy hiểm, nhưng sinh hoạt vẫn còn khó khăn. Mặc dù vậy, 3 ngày sau anh có thể xuất viện. Đương nhiên, theo lẽ thông thường thì khi về nhà, người bệnh sẽ phải tiếp tục nằm trên giường và được chăm sóc bởi người nhà. Như vậy sẽ dễ chăm sóc hơn và không cần phải chạy ra chạy vào bệnh viện. Cho nên nếu anh đồng ý xuất viện thì nhiệm vụ người đảm nhận sẽ chỉ có thể là Dạ Nguyệt. Khu chung cư Bonhier là khu chung cư giá cả phải chăng dành cho tầng lớp xã hội bình dân. Học trong trường được 1 năm thì Dạ Nguyệt dọn ra chung cư vì đường nhà khá xa. Ở đây có thể giảm bớt chi phí đi lại với tiện cho việc sinh hoạt và học ở trường. Khu chung cư 10 tầng được xây dựng hình chữ U, có tường bao quanh. Cửa vào chung cư còn có một phòng dành riêng cho các chú bảo vệ cực chắc cổng.